Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 186, Tà Đế Hạ Màn. Chúng ta đến từ Hải Dương một đầu khác, hôm nay tới chính là vì ta vợ thứ 9 hồn hoàn mà thôi. Thiên Tầm Tật chủ động cùng Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể nói rồi chính mình ý đồ đến. Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể nghe được sau khi giận tím mặt, nói: "Thật can đảm, nhân loại lại dám như vậy, đi chết đi cho ta." Nhật Nguyệt Đại Lục, Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể là chân chánh tuyệt đối lãnh tụ, cường giả số 1, bởi vì Nhật Nguyệt Đại Lục hồn sư cũng không phải quá mạnh. Một thời đại có thể có 1-2 phong hào đấu la là tốt lắm rồi. Cái đại lục này là do hồn đạo khí chủ đạo địa phương. Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể quen sống trong nhung lụa rồi. Hiện tại lại có thể có người đến có ý đồ với hắn. Hắn làm sao có thể không giận? Lúc này bạo động, toàn bộ tà ma xâm lâm đều có chút chấn động. Làm sao bây giờ? Bỉ Bỉ Đông tiếp thu bị hiến tế hồn thú hơn nhiều. Cũng không biết Thiên Tầm Tật là thế nào nghĩ tới. Cho nên nói chủ động mở miệng hỏi hỏi Thiên Tầm Tật hiện nay làm sao bây giờ. Giết hắn, trực tiếp cướp là được rồi. Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu đều không có dự định để Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể hiến tế. Bởi vì, này không hiện thực. Dù sao Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể giống như là Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng đế như thế. Người nói để một Hoàng đế tùy tiện tiện thoái vị. Điều này có thể sao? Đây là chuyện không thể nào, không cách nào hòa bình giải quyết, tự nhiên là chỉ có thể vận dụng thực lực. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông đối phó Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể là đầy đủ, có điều nàng thu thập Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể khẳng định cần không nhỏ công phu. Thiên Tầm Tật sẽ không giống nhau, đối mặt Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể vô cùng vô tận địa xúc tu, Thiên Tầm Tật trực tiếp triển khai vô địch kiếm vực, vô tận kiếm khí quanh quẩn bốn phía. A, nhân loại, người chết đi cho ta. 1-2 cái xúc tu không còn. Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể tự nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng này lập tức liền tổn thất nhiều lắm. Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể cũng có chút thống khổ. Gào thét, Thiên Tầm Tật, vạn kiếm, xác thực không phải dễ trêu. Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể cũng là thay đổi sách lược của mình. Lấy ra chính mình mặt khác năng lực, tinh thần phong bạo, nếu vật lý công kích không cách nào đem hai người kia loại đánh giết. Vậy thì đổi thành hắn am hiểu nhất lĩnh vực, tinh thần xâm lấn, cho mèo cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Quả thực chính là không đem ta để ở trong mắt. Vạn kiếm quy tông, không thể không nói. Cái này Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể tinh thần lực công kích, hay là liền ma kình vương biển sâu loại này đều rất khó chống lại. Đáng tiếc, đây đối với Thiên Tầm Tật tới nói, thật sự là quá tiểu nhi khoa rồi. Bởi vì Thiên Tầm Tật tinh thần lực những này, đều phải mạnh hơn Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể một cấp độ. Hắn lấy cái gì đến cùng Thiên Tầm Tật đánh? Thiên Tầm Tật lấy ra Mẫn Sinh kiếm, vạn kiếm quy nhất, một chiêu kiếm, đâm thẳng Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, làm sao chống đối, đều bị Thiên Tầm Tật từng cái phá tan. Một chiêu kiếm, đâm thủng Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể to lớn con ngươi, lưu lại một to lớn lỗ thủng, bốn phía càng là có rất rõ ràng vết rách. Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể gào thét một tiếng, to lớn thân thể trực tiếp ầm ầm ngã xuống đất. Một chiêu cuối cùng là Bỉ Bỉ Đông đưa đi nó, hấp huyết chu thứ, hấp thụ Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể tinh khiết nhất lực lượng. Phụng dưỡng Bỉ Bỉ Đông tử vong chu hoàng võ hồn, có võ hồn là có thể thông qua ngoại bộ một ít nhân tố đến cường hóa. Do đó để cho mình võ hồn được tiến hóa, nói thí dụ như Mã Hồng Tuấn hỏa kê võ hồn, bởi vì ngoại giới nhân tố, hắn lấy được cường hóa, trở thành thần cấp võ hồn. Bỉ Bỉ Đông Tử Vong Chu Hoàng vốn là hàng đầu võ hồn cấp độ, cũng là có nhìn trở thành thần cấp võ hồn. Cẩn trọng một chút, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tên kia còn chưa chết hẳn. Ở Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị luyện hóa tà nhãn bạo quân chủ tể hồn hoàn thời điểm, Thiên Tầm Tật cho nàng cảnh tỉnh, tên kia nên còn chưa chết hết, còn có linh hồn ẩn náu ở hồn hoàn bên trong. Dù sao tinh thần lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng rồi. Hắn hay là ở Bỉ Bỉ Đông không thèm để ý đích tình huống bên dưới đoạt xác Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông một mặt nghiêm túc gật gật đầu, bắt đầu hấp thu toàn bộ thế giới thực lực xếp hạng thứ ba hồn thú. Không xuất Thiên Tầm Tật dự liệu, ở Bỉ Bỉ Đông một lòng hấp thu thời điểm, tà nhãn bạo quân chủ tể tên kia quả thật là dự định cuối cùng đánh cuộc, trực tiếp đoạt xác Bỉ Bỉ Đông. Cũng may, Thiên Mộng Băng Tàm tên kia bây giờ còn không hề chết hết, còn có tinh thần thể ở Bỉ Bỉ Đông tinh thần bên trong thế giới ký gửi. Dù sao Thiên Mộng Băng Tàm người này không nói những cái khác, tinh thần lực cũng là rất ngoan cường. Hắn vừa bắt đầu liền phát hiện mới tới một tràn ngập khí tức tà ác gia hỏa. Thiên Mộng Băng Tàm bây giờ là không thể cùng hồn thú thông đồng làm bậy, bởi vì hồn thú chúng thật sự là quá thương tim của hắn. Hắn đem hồn thú chúng làm bạn tốt, có thể những người kia cũng không lúc không khác không nghĩ tới ăn hắn. Đây quả thực là một đám bại hoại a. Đối với cái này mới tới, Thiên Mộng Băng Tàm vẫn luôn rất là cảnh giác. Ở nơi này ra hỏa đối Bỉ Bỉ Đông tinh thần thế giới hạ thủ thời điểm, Thiên Mộng Băng Tàm đứng ra phản kháng. Thiên Mộng Băng Tàm hiểu gì đó nhiều vô cùng. Hắn biết, nếu như mình người chủ nhân này cuối cùng trở thành thần, như vậy, hắn có thể dựa vào chủ nhân vầng sáng trở thành thần thú. Bỉ Bỉ Đông thực lực, thiên phú để hắn thấy được chính mình trở thành thần thú thời cơ. Cho nên nói hắn dự định cùng Bỉ Bỉ Đông đứng một cái chiến tuyến tiến lên. Ngươi cũng là hồn thú, tại sao phải làm phản đồ? Ngươi cùng ta đồng thời hợp tác, đến thời điểm ta bảo đảm ngươi có thể được thứ ngươi muốn. Thiên Mộng Băng Tàm xuất hiện cũng là để tà nhãn bạo quân chủ tể cả kinh, bởi vì hắn không nghĩ tới thế giới này lại có cùng tinh thần hắn lực gần như hồn thú. Quả thực chính là để hắn bất ngờ. Có điều không biết tại sao, hắn luôn cảm giác trước mắt này mập trùng ăn thật ngon dáng vẻ, nhưng bây giờ khẳng định không phải muốn cái nào thời điểm. Muốn trước tiên đem bộ thân thể này người kia thu thập mới tốt. Chớ gạt ta rồi, ánh mắt của ngươi bán đứng ngươi. Thiên Mộng Băng Tàm không nói những cái khác, vẫn là rất sẽ nhìn người. Nha không, xem thú. Hắn ở nơi này tà nhãn bạo quân chủ tể trên người cảm thấy cùng tinh đấu đại xâm lâm cái nào hung thú giống nhau cảm giác, tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Vậy ngươi liền đi chết đi. Tà nhãn bạo quân chủ tể vốn là ôm từ chiến đến cùng tâm tư, hắn bây giờ đã không cách nào quay đầu lại. Hắn lúc này vọt tới, chuẩn bị trước tiên nuốt Thiên Mộng Băng Tàm. Thiên Mộng Băng Tàm mặc dù nói yếu, nhưng nếu là lấy thuần túy tinh thần lực đấu tranh, cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Bỉ Bỉ Đông cũng không nhúng tay trong đó, một cách toàn tâm toàn ý luyện hóa. Hai ngày thời gian, tà nhãn bạo quân chủ tể lực lượng hoàn toàn bị Bỉ Bỉ Đông cho hấp thu. Cho tới Bỉ Bỉ Đông tinh thần thế giới bên trong tà nhãn bạo quân chủ tể, ở Bỉ Bỉ Đông triệt để luyện hóa một khắc đó, trực tiếp đã bị Bỉ Bỉ Đông đánh thành cho, bị vô tình làm sạch hấp thu. Bỉ Bỉ Đông hai cái võ hồn đúng là tuyệt phối, một nhằm vào xác chết, cũng chính là Tử Vong Chu Hoàng, có thể hấp thu khí huyết chi lực, một nhằm vào linh hồn, cũng chính là Phệ Hồn Chu Hoàng, có thể thôn phệ người khác linh hồn. Đúng là phân công phối hợp, làm việc không mệt. Nhìn thấy cái này điên bà nương lập tức thì làm rơi mất chính mình, kinh địch. Thiên Mộng Băng Tàm cúi đầu khom lưng địa chạy tới tinh thần thế giới trong góc. Run lẩy bẩy, từ đó, tà nhãn bạo quân chủ tể triệt để trở thành thời quá khứ. Toàn bộ thế giới, chỉ để lại đến một khối ngoại phụ hồn cốt. Tà nhãn bạo quân chủ tể lưu lại một khối ngoại phụ hồn cốt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phía trên này ẩn chứa một cực kỳ kinh khủng hồn kỹ thời không chi quang. Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ một chút, cuối cùng không có luyện hóa khối này hồn cốt. Như vậy, Thiên Tầm Tật tự nhiên là đem này một khối hồn cốt cho nhận. Về phần hắn có thể hay không hấp thu, bây giờ còn không biết. Phía trước Thiên Mộng Băng Tàm bạo hồn cốt suy nghĩ một chút vẫn không có để Bỉ Bỉ Đông luyện hóa. Bởi vì đầu hồn cốt luyện hóa một khối đổi khối thứ hai đích xác rất khó. Liền hơi làm sửa chữa, Bỉ Bỉ Đông không có luyện hóa Thiên Mộng Băng Tàm tuôn ra tới đầu hồn cốt. Nàng vẫn là ban đầu này một khối, tối hôm nay còn có, khẳng định còn có, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.